Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có thứ đó của đàn ông từ phía sau chọc vào mông cô. Cố Thần Sinh xoay đầu cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Giữa lúc môi lưỡi triển miên, ngón tay anh bất ngờ tiến vào, chặt chẽ đến mức khiến anh khó thở. Cố giờ trợn tròn mắt, cảm nhận vật xa lạ tiến vào hạ thân, khó chịu uốn người, lại bị cánh tay anh chế trụ. Ngón tay dần cử động, bắt đầu chậm rãi ra vào. Cố Thần Sinh vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, vì muốn cô thả lỏng trước khi vật to lớn của mình tiến vào, nên bước dạo đầu là vô cùng lâu. Cho đến khi Cố Dơ lần đầu tiên đạt cao trào dưới tay anh, cả người mềm nhũn, Cố Thần Sinh mới hôn khẽ lên môi cô, thấp giọng dụ dỗ. Ngoan, chịu đựng một chút, sẽ hơi đau. Khoảnh khắc Cố Thần Sinh xuyên qua cô, Cố Dơ đau đến thân thể co lại, nước mắt thoáng chốc trào ra. Cố Thần Sinh cũng chẳng dễ chịu gì, bên trong cô siết chặt đến mức khiến anh phát điên. Nhìn người con gái dưới thân khóc nức nở, rên rỉ từng tiếng như đang nỉ non, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt cô. Cố Dơ, thả lỏng một chút. Cố Dơ làm sao còn có thể để ý đến mấy lời dụ dỗ của anh, nức nở mấy cái, đánh vào lồng ngực anh. Anh đi ra ngoài, không làm nữa. Cố Thần Sinh giờ khóc giờ cười, nằm sấp trên người cô. Cái của anh vẫn chôn sâu trong cơ thể cô, chậm rãi nhích từng tí một, nửa cầu xin, nửa dụ dỗ. Ngoan, tôi cũng là lần đầu tiên. Tôi cũng khó chịu, phối hợp một chút được không? Cố Dư thanh tỉnh, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn anh, chóp mũi ửng đỏ vì khóc. Nhưng mà đau quá. Cố Thần Sinh hôn nhẹ lên môi cô, trước khi bốn cái môi lại lần nữa hòa quyện, anh lại nói, một lát sẽ hết đau. Sau đó thân lưng anh rút ra một chút, gậy thịt lùi ra ngoài, chỉ còn lại quy đầu bên trong, rồi lại tiến vào. Cố Dư cắn chặt môi, nhíu mày, móng tay sắc nhọn cào mấy vết ứa máu trên tấm lưng rộng của anh. Một lát sau, sự đau rát dần qua đi, đổi lại là cảm giác căng trướng và thoải mái theo động tác ra vào của anh ập đến. Cố Thần Sinh bắt đầu ra vào nhanh hơn, cảm giác chưa bao giờ được nếm thử khiến anh không nhịn được. Tiếng rên trầm thấp cũng bật ra từ yết hầu gợi cảm. Giấu cho đây là tình một đêm, nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài khoảng một tiếng rồi kết thúc. Suốt quá trình đó, Cố Thần Sinh bị khoái cảm nhấn chìm, bắt đầu lộ ra bản chất thật sự là một con sói xấu xa. Anh không ngừng ở bên tai cô nói những lời mà chỉ những cặp tình nhân mới nói cho nhau lúc ân ái. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay vỗ mạnh vào mông cô, khiến nó trở nên đỏ bừng. Sau khi kết thúc, cô dựa nằm sấp trên ngực anh, dưới thân là chất lỏng hỗn loạn, nhớp nháp, nhắm mắt thở dốc. Mồ hôi dính dính trên cơ thể thật khó chịu. Cô khẽ cựa người, liền bị bàn tay đặt trên eo ép chặt. Giọng nói khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu. Yên nào, muốn thêm một lần nữa sao? Lúc đó Cố Dư chỉ là một cô nhóc vừa tròn 18 tuổi, vì những lời lẽ lưu manh của anh kích động đến mức cả người đỏ bừng, vùi sâu vào ngực anh. Cô thoáng nghĩ, nếu như ở trên xe cô biết anh vốn là một người lưu manh như vậy, cô sẽ suy nghĩ lại một chút. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như, vì bây giờ cô đã trao thân cho người đàn ông xa lạ này rồi. Sáng hôm sau, Cố Dư thức dậy trong vòng tay anh, ngơ ngẩn nhìn gương mặt đang ngủ say không chút phòng bị trước mặt. Cô mới nhận ra người đàn ông đẹp trai hơn cô nghĩ, thậm chí còn có chút quen quen, giống như đã từng gặp nhau ở đâu đó. Lúc mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, thậm chí có chút khó gần, như khi ngủ lại trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cô vươn tay vẽ dòng theo hàng lông mày rậm kia, đến cuối liền điểm nhẹ một cái. Người đàn ông liền nhíu mày cựa quậy. Cô cười khúc khích. Cô giơ điện luồn tay vào mái tóc rối của anh, liền bị bắt lại. Cố Thần Sinh mở mắt, cánh tay đặt bên dưới eo cô siết lại, gương mặt hai người phút chốc sát lại gần nhau, gần đến nỗi cô còn cảm nhận được tim anh đang đập từng nhịp khẩn trương. Em làm anh tỉnh sao? Cố Thần Sinh cầm lấy bàn tay cô, đặt lên má mình, rồi áp bàn tay mình lên, nhìn cô một hồi lâu, lát sau mới nói chuyện. Không có. Cố Dư cười hiếp mắt, rút tay ra khỏi, ôm lấy chăn che trước ngực, ngồi dậy. Đến lúc em nên về rồi. Cố Thần Sinh nhìn cô gái nhỏ ngồi bên mép giường, quay lưng lại với anh. Rõ ràng hôm qua còn nhút nhát như thế, qua một đêm đã trở nên quyến rũ đến thế này rồi. Cố Thần Sinh yên tĩnh nhìn cô mặc đồ. Một lúc sau, lúc Cố Dư mặc xong chiếc áo cuối cùng, liền vội vàng tiến tới ôm cô từ phía sau, giam cô vào lòng. Cố Dư, nếu không em là bạn gái anh nhé. Lần đầu tiên trong đời kết giao bạn gái, không ngờ sẽ qua loa thế này. Cố Dư nghe xong anh nói, Cố Dư nghe anh nói xong ngần người. Một lát sau cô liền cười khẽ, đưa tay gỡ tay anh đang ôm mình. Cố tiên sinh, chẳng qua chỉ là tình một đêm, không cần thiết phải như thế. Anh hơi hoảng hốt, siết chặt tay cô, liếm liếm môi. Anh cảm thấy thích em, thật hoang đường, nhưng anh thích em mất rồi. Em là người phụ nữ đầu tiên của anh, chúng ta thử một lần, được không? Không được, cô giữ chắc chắn trong lòng. Cô chỉ cho phép mình phóng túng đến đây thôi. Mọi chuyện đã đi quá xa, cả đời có mơ, cô cũng không ngờ lần đầu tiên của mình sẽ trao cho một người xa lạ. Bây giờ người đó lại muốn cô làm bạn gái anh, đúng là nhất thời không đỡ được. Cố Dư không trả lời anh, yên lặng dùng sức rút tay mình khỏi tay anh, đứng dậy, cầm áo khoác nơi cuối giường, hướng cửa phòng đi thẳng. Người đàn ông phía sau trầm giọng: "Nếu như vấn đề trách nhiệm thì sao? Em không để anh chịu trách nhiệm với em thì cũng phải chịu trách nhiệm với anh chứ." Cố Dư dừng chân, thiếu chút nữa phì cười, đúng là một kẻ lưu manh ấu trí. Cô quay đầu, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: "Cố tiên sinh, chúng ta có duyên gặp lại. Sự thật chứng minh, duyên phận chính là thứ trêu ngươi con người nhất. Lần tiếp theo gặp lại, họ đã không còn là những người xa lạ, mà anh là trở thành con trai của ông nội cô." Cố Dư tròn mắt nhìn Cố Thần ngồi đối diện mình trên bàn ăn gia đình. Cố Thần sinh dù đang nói tự nhiên với mọi người, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo nhìn cô mấy lần, khiến Cố Dư không khỏi dùng mình sợ hãi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cố Thần lại là người chú út mà Cố Dư chỉ mới được nghe tên chứ chưa hề biết mặt. Nói là chưa hề biết mặt cũng không đúng. Nếu như đứa con nít 6 tuổi cười nhe răng trong bức ảnh chụp cùng ông nội được tính thì cô đúng là đã biết mặt anh rồi. Duyên phận đúng là trớ trêu. Suốt bữa cơm hôm đó, Cố Dư không thể nuốt trôi hạt cơm nào. Một năm trôi qua, chuyện đêm đó cũng giống như một giấc mơ vậy. Thời gian đầu, mỗi ngày cô đều nhớ tới đêm đó, nhớ tới người đàn ông lưu manh vô cùng quyến rũ. Dần ra về sau, chỉ còn lại là thỉnh thoảng những lúc tuyết rơi. Cố Thần sinh ở nước ngoài mười mấy năm trời, cuối cùng cũng về nhà được một lần. Cố Mạn 13 tuổi ngây thơ, nhìn người chú út rơi từ trên trời xuống của mình, ngại ngùng rúc vào lòng mẹ. Tối đó, chỉ Cố Mạn và Cố Dư mới gặp anh lần đầu vẫn đang lạ lẫm, thì mọi người đều như chưa từng có khoảng cách mười mấy năm, ăn uống no say. Cố Dư vừa chùi hai tay vào vạt váy bên hông, vừa cúi đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh tầng 2. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân dài chắn giữa hành lang chật hẹp. Tim Cố Dư rung lên một hồi báo động, cứng ngắc ngẩng đầu. Một năm không gặp, anh lại nhiều hơn một nét quyến rũ trưởng thành. Đối mặt với tình huống này, Cố Dư lắp bắp: "Anh, chú út." Cố Thần sinh hai tay để trong túi quần, tựa vào tường nhìn cô như con mèo lười đang nhìn con chuột yếu đuối trước mặt. Xưng hô rất được, rất tỉnh thố. Cố Dư trợn mắt nhìn anh, người đàn ông này thế mà lại không biết điều, dùng thân phận này gặp cô mà vẫn còn dám nhớ tới chuyện đêm đó. Cô nghẹn họng: "Anh bị điên rồi, nếu cả nhà biết được thế nào tôi cũng không còn được sống." Cố Thần sinh nhìn bộ dạng hết sức khoa trương của cô, nhếch mép cười: "Lần này gặp lại, có được tính là duyên phận không?" Cố Dư kinh hãi, anh vẫn còn nhớ tới câu nói cô bỏ lại vào sáng hôm đó. Cô nghĩ cách tốt nhất là giả điếc, anh cũng không thể làm gì được. Cô cúi đầu bước nhanh qua người anh, mùi hương nam tính vừa quen thuộc vừa xa lạ lọt vào sống mũi. Tim Cố Dư thịch một tiếng, cánh tay bị bắt lại, anh thẳng thừng lôi cô vào trong nhà tắm, đè chặt cô trên tường. "Giả ngốc sao? Hỏi lại em, chúng ta thế này có được tính là duyên phận không?" Cố Dư cho dạ co rúm người: "Duyên phận thì không được tính, nhưng được tính là loạn luân." Cố Thần sinh hừ lạnh một tiếng: "Em thừa biết chúng ta không có quan hệ máu mủ." Cố Dư cúi đầu, đúng là không cùng huyết thống. Anh không phải con ruột của ông nội, mà là con của người chiến hữu thân thiết năm đó hy sinh trên chiến trường của ông. Từ đó, đứa con 6 tuổi của người chiến hữu đó được ông coi như con đẻ mà nuôi nấng, đó chính là anh. Nhưng dù là như thế, họ vẫn trên danh nghĩa là người trong một nhà. Cố Dư ậm ờ: "Tại sao năm đó anh lại nói dối tôi?" Cố Thần sinh nhất thời không nghĩ ra cô đang nói tới chuyện gì. Cố Dư nghiến răng: "Nếu anh nói ra tên thật, tôi cũng sẽ không bệnh đến mức đi tình một đêm với người cùng tên với chú mình." Cố Thần sinh hiểu ra, bật cười: "Nhưng anh sẵn sàng lên giường với người con gái cùng tên với cháu gái anh." Cố Dư rít qua kẽ răng, hung tợn trừng mắt nhìn anh: "Biến thái." Cố Thần sinh vây cô dẫn lòng ngực mình với bức tường, cúi đầu, gương mặt áp sát, cánh môi hai người như có như không mà sát lẫn nhau. "Có biến thái hay không, tối đó không phải em đã biết rồi sao?" Cố Dư hết nói nổi, vùng vằng cố thoát ra khỏi vòng tay như kìm kẹp cổ anh, nhưng vô ích. Cả người bị anh kéo vào lồng ngực, phòng tắm đầy hơi nước, cộng thêm thân nhiệt nóng hổi từ người anh, cách một lớp vải mỏng truyền sang cô. Cố Dư cảm thấy thật nóng, Cố Thần Sinh hôn khẽ lên môi cô. Cô liền rụt đầu tránh né. Không được, anh điên rồi. Cố Thần Sinh cọ cọ cho mũi vào má cô vài cái rồi tách ra, nhìn cô thành khẩn, giọng đột nhiên nghiêm túc. Cố Dơ, anh thật lòng thích em, yêu anh, chờ anh thêm vài năm nữa ổn định được sự nghiệp, anh sẽ tìm cách nói với mọi người, được không? Lòng Cố Dơ thoáng rung động. Anh nói thích cô, còn cô có thích anh không? Chắc chắn là có. Cố Dơ không phải là người tùy tiện. Nếu năm đó không phải đã động lòng, cô sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu đó của anh. Cũng tối hôm đó, cô bé quàng khăn đỏ Cố Dơ chính thức bị xói xám lưu manh Cố Thần Sinh dụ dỗ đem về nhà, lén lén lút lút làm chuyện yêu đương. Cũng đã 3 năm, lúc gặp anh, Cố Dơ chỉ là cô nhóc mới trưởng thành, dễ dàng bị anh dụ dỗ. Vậy mà bây giờ đã trở thành yêu nữ hàng đêm bên gối quyến rũ anh. Mà Cố Thần Sinh một chút cũng không hề có suy nghĩ thoát khỏi móng vuốt của hồ ly nhỏ này. 3 năm bên nhau, phần lớn thời gian đều là yêu xa. Cố Thần Sinh bận sự nghiệp ở nước Pháp xa xôi, Cố Dư cũng có việc học hành của riêng mình. Thỉnh thoảng chán trường, mệt mỏi hay lo sợ về thứ tình cảm lén lút sai trái này, Cố Dư đã từng có ý muốn chia tay. Nhưng ý muốn mới nuôi nấng chưa được mấy ngày đã bị sự lưu manh vô lại đến mức đáng yêu của anh bóp chết, không ngừng trầm luân. Cố Dư là sinh viên năm cuối trường đại học Bắc Kinh. Trường học không xa nhà nhưng cũng không quá gần. Vì vậy, Diệp Lộ dứt khoát mua cho cô một căn hộ nhỏ ở tòa cao ốc gần trường để cô tiện đi lại. Nhưng có trời mới biết, Cố Dư có nhà gần không ở, lại suốt ngày giúp trong cái ổ bừa bộn của Cố Thần Sinh ở cách đó khá xa. Dù chỉ thỉnh thoảng anh mới về nước một lần, nhưng mỗi lần về chờ lúc đi làm, nếu không sẽ dành cả ngày để ngủ cùng cô trên chiếc giường mềm mại rộng hơn 2 mét. Cố Thần Sinh đã từng nghĩ đến hậu quả của hai người, cũng đã từng nghĩ đến việc chia tay, nhưng cuối cùng vẫn chưa một lần buông bỏ. Bởi trong chuyện này, kẻ ngu ngốc là anh, kẻ sai lầm là anh. Gã đàn ông 30 tuổi bị tình yêu làm cho mù quáng, bỏ qua cả luân thường đạo lý, anh không có tư cách. Quay về với thực tại, họ đã là tình nhân 3 năm, nhưng thân phận của nhau vẫn chưa thể công khai ra ngoài ánh sáng. Cuối năm ngoái, Cố Thần Sinh đã chính thức đem trụ sở tập đoàn chuyển về Bắc Kinh, chờ anh có cơ hội nói sự thật với ông cụ, nhất định sẽ tách ra khỏi nhà họ Cố, danh chính ngôn thuận cưới cô về. Bởi Cố Dư đã vì lời hứa của anh mà tin tưởng chờ đợi, cũng vì anh không thể chờ thêm lâu hơn được nữa. Chờ cho cả nhà chơi đến lúc mệt mỏi thì cũng đã hơn 11 giờ đêm. Cố Dư nhìn Diệp Lộ, mới đầu còn thắng được rất nhiều, bây giờ trong ví đã không còn một đồng, đang ngồi tiếc rẻ, bật cười. Chiếc sofa gần đó đã trống không, Cố Thần Sinh đã đi khỏi rất lâu rồi, tại cô mải chơi nên không để ý. Cố Lự bị con gái cố mạn ngủ gật trên sofa lên phòng ngủ, không khí trong nhà thoáng chốc lên ảm đạm. Cố Dư chờ mọi người đi ngủ hết, tầng dưới trống không, cảm thấy mình vẫn chưa buồn ngủ, liền xuống phòng bếp lấy từ tủ lạnh ra một đĩa salad hoa quả. Suy nghĩ một lát rồi quyết định lên tầng trên cùng. Tầng trên cùng là đỉnh lâu đài, từ trên này có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh đẹp hoa lệ dưới thành phố. Ngày đầu năm nắng đẹp như vậy, nhưng đến đêm nay trời lại mưa rả rích, cảnh vật ngoài cửa sổ mờ ảo, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim rừng kêu sau núi cùng tiếng mưa rơi trên tán lá. Cố Dư ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa dài bên cạnh cửa sổ, căn phòng gác mái nhỏ, trống không, đèn chùm chiếu ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. Cô cầm điện thoại lên, mở một ca khúc cổ phòng yêu thích, thưởng thức đĩa hoa quả trên tay, híp mắt. Đây là nơi người trong nhà cực kỳ ít đến cả người hầu cũng chỉ thỉnh thoảng mới dọn dẹp một lần. Nhưng đây lại là nơi hẹn hò bí mật của Cố Dư và Cố Thần Sinh. Mỗi đêm, mọi người đều đã đi ngủ, hai người lại quấn quýt say mê. Lúc thì anh ôm cô từ phía sau, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nói đủ thứ chuyện trên đời. Lúc thì xấu xa áp cô lên tường, triền miên không dứt. Không biết bài hát trong điện thoại đã lặp lại mấy lần. Lúc Cố Dư đã ăn sạch sẽ đĩa hoa quả, người cũng đang mơ màng định thiếp đi, thì cửa phòng nhẹ nhàng cạch một tiếng, từ từ mở ra. Cố Thần Sinh vừa tắm xong, chỉ mặc chiếc áo len mỏng và quần dài, đi đôi dép lê trong nhà bước vào. Anh xoay người khóa trái cửa phòng. Cố Dư hé mắt nhìn anh một cái, không thèm động đậy, tiếp tục lim dim. Anh tiến lại gần, ngồi một bên mép ghế, bàn tay to lớn cầm lấy cổ chân tùy tiện đặt ngang trên ghế của cô, cười khẽ. Cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Cố Dư hừ một tiếng, xoay người gối đầu lên đùi anh, cọ cọ tìm tư thế dễ chịu nhất, cánh môi mấp máy. Cho em nằm một chút nhé. Cố Thần Sinh hiếm khi không trêu chọc cô, yên tĩnh nhìn người trong lòng, mái tóc mềm mượt như thác đổ xuống, gió tung trên đùi anh, nhưng trái tim lại ngứa ngáy. Anh đưa tay luồn vào tóc cô, lưu luyến vuốt ve. Chờ đến khi nhạc trong điện thoại cô tắt hẳn, cô cũng đã ngủ say. Cố Thần Sinh nhẹ nhàng đứng dậy, bế ngang người cô lên ra ngoài. Bước chân anh cố gắng bước nhẹ để không tạo tiếng động trên hành lang gỗ dài. Tòa lâu đài chìm trong yên tĩnh, chỉ có ánh sáng màu vàng nhạt từ đèn tường nhuộm khắp nơi. Cố Dư vừa được đặt lưng trên giường đã thở dài một tiếng, lật người tìm chăn, vùi sâu vào gối đầu mềm mại. Cố Thần Sinh quỳ một gối bên mép giường, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, đắc ý. Ngủ ngon, tiểu cô nương của anh. Tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, người con gái trên giường vẫn say giấc, khóe môi cong nhẹ như vầng trăng. Cố Thần Sinh hiếm khi dậy muộn, lúc anh quần áo chỉnh tề xuống nhà thì trong nhà chỉ còn Diệp Lộ và Cố Dư ngồi ở phòng khách, còn có thêm một người phụ nữ xa lạ. Diệp Lộ thấy anh xuất hiện ở cầu thang liền vẫy tay hào hứng. Lão tứ, ngủ dậy rồi sao, mau lại đây. Cố Thần Sinh vuốt vuốt mái tóc rối bù, mày hơi nhíu lại, chậm rãi bước xuống. Người đầu tiên anh chú ý là Cố Dư, cô hơi cúi đầu, tà váy màu hồng dài tới gối. Lúc cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, anh hơi giật mình, sao lại thế này. Diệp Lộ chờ anh ngồi xuống, nắm tay cô gái thoạt nhìn hết sức dịu dàng thục nữ bên cạnh, cười nói: Lão tứ, đây là con gái của bạn chị, Úc Thượng Linh, hai đứa mau mau làm quen đi. Ý tứ trong câu nói rõ ràng, lông mày Cố Thần Sinh nhíu lại càng sâu. Hóa ra đây là lý do khiến Cố Dư khó chịu với anh sao? Cô gái tên Úc Thượng Linh có vẻ khá tự tin với bản thân mình, nở nụ cười mà cô ta cho là đẹp nhất, nói: Chào anh, em là Úc Thượng Linh, rất vui được làm quen với anh. Cố Thần Sinh thu lại vẻ khó chịu trên mặt, hướng về phía Úc Thượng Linh đang thẹn thùng, cúi đầu ngồi đối diện, lịch sự gật đầu một cái. Ánh mắt vô thức nhìn về Cố Dư từ đầu đến cuối, vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước mắt, hơi hoảng hốt. Cố Thần Sinh không chút chần chừ, ra vào nhìn đồng hồ trên tay, nói với Diệp Lộ: Chị dâu, lần nữa em còn có cuộc họp đột xuất, em lên phòng chuẩn bị một chút, mọi người ngồi chơi vui vẻ. Diệp Lộ ngạc nhiên: Ồ kìa, ngồi một lát đã chứ. Bà nói vài câu níu kéo như vậy chỉ để giữ lại một chút mặt mũi cho Úc Thượng Linh đang ủy khuất ngồi bên cạnh thôi. Lão tứ đã nói như vậy, bà còn không hiểu thái độ của anh sao? Đúng là cứ như vậy, không biết bao giờ mới có bạn gái. Cố Dư dầu dí đi trên hành lang, vừa đến ngã rẽ đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào. Cố Thần Sinh dịu dàng cọ mũi vào má cô, hơi thở dồn dập. Giận anh sao? Cố Dư nhỏ giọng: Không đâu, em làm gì có tư cách. Đúng là giận thật rồi. Cô còn chưa kịp dứt câu, môi đã bị anh ngậm lấy, cắn nhẹ giữa hai hàm răng, dày khẽ, nhanh chóng nhả ra. Vợ à, tư cách của em nhiều đến nỗi có thể lấy luôn mạng anh bất cứ lúc nào. Cố Dư tròn mắt nhìn anh, trái tim như có sợi lông vũ mềm mại quét qua. Làm gì có người phụ nữ nào giận dỗi nghe những lời này mà còn có thể tiếp tục chứ. Dù trong lòng vẫn hơi khó chịu, nhưng cô đã không còn mặt nặng mày nhẹ với anh nữa, ngoan ngoãn chui vào lòng anh, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực trái anh. Em không thích cô ta. Cố Thần Sinh vùi đầu vào tóc cô, cười khẽ. Anh cũng đâu thích cô ta. Cô Dư nói tiếp. Em không thích anh thân mật với người khác trừ em. Cố Thần Sinh gãy nhẹ lên eo cô, nụ cười có chút đắc ý. Chẳng phải em đã cướp đi đời trai của anh sao? Anh còn có thể mặt dày mà đi thân mật với ai khác nữa? Người này tại sao có thể xấu như thế? Cố Dư phì cười, mới nghiêm túc không bao lâu đã lại dở thói lưu manh rồi. Cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh, chậm rãi nói. Chúng ta sẽ không chia tay chứ? Cố Thần Sinh nhìn cô mắt an, thở dài, kéo cô vào lồng ngực mình, ôm chặt, yết hầu cuộn mấy vòng. Anh sẽ không bao giờ chia tay em. Còn chưa kịp để cô nói, anh lại tiếp tục. Không lâu nữa, anh sẽ nói chuyện với mọi người, rồi chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau, có được không? Cố Dư nghe giọng anh trầm thấp vang lên điều điều bên tai, cảm nhận lồng ngực anh rung lên, gật đầu chắc nịch. Hai tay ôm chặt thắt lưng anh, cảm thấy bản thân chưa bao giờ tin tưởng một người nhiều như thế. Sáng mồng hai Tết, mọi người đều đã chia nhau đi chúc Tết họ hàng trong nhà vắng vẻ. Cố Dư đưa bữa sáng lên cho ông nội. Ông nội đang ngồi tựa trên đầu giường, đeo kính đọc sách. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Ông nội, ông ngồi dậy ăn sáng đã à? Ông nội đã già, động tác đều chậm chạp, gấp quyển sách lại đặt trên tủ. Ừ, tiểu Dư ngoan. Cố Dư bưng chén cháo lại gần, đặt bàn ăn nhỏ lên trên giường, đưa tới trước mặt ông. Ông nội cố nhìn đứa cháu gái mình thương nhất, mỉm cười. Sắp tốt nghiệp rồi, cháu ra trường sẽ làm nghề gì? Câu hỏi này của ông nội đã hỏi cô rất nhiều lần rồi, trí nhớ của ông cũng đã kém, Cố Dư không vạch trần. Cháu sẽ vào xin việc ở công ty chú cố ạ,

Tại sao không được? Anh chờ một năm rồi. Cố Dư Cáo Kỉnh đập vào vai anh. Mọi người sẽ không chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net